Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì ngầu, nhưng Cửu Phi chưa ra khỏi sân, tay thỏ túi, trống không đừng nói chìa khóa xe, điện thoại cũng chẳng có ăn mới nhớ vì sao tối qua ngủ lại nhà Lâm kinh chập. Cửu Phi gãi đầu, ngượng ngùng quay lại, nở nụ cười lấy lòng pha lúng túng. Hì, thầy Lâm, tôi không mang chìa khóa xe, đúng là đàn ông muốn ngầu phải có tiền chống lưng. Lâm kinh chập chỉ chìa khóa xe trên tủ giày, nói biển số và vị trí đỗ. Trong bãi, hàng cuối cùng, rõ, Cửu Phi cầm chìa, chạy bộ ra ngoài. Vừa tới cửa tiệm nhà, hắn thấy hai bóng người lén lút quen mắt. Híp mắt nhìn, hai người kia cũng cảm nhận ánh mắt hắn, đứng khựng lại, không dám tiến lên, như sẵn sàng bỏ chạy. Không phải Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần thì là ai? Ở nhà Lâm kinh chập qua đêm, Cửu Phi trở mặt không nhận người. Nhân cơ hội dạy dỗ hai kẻ cả đêm không về. Hai người còn biết đường về, đi dạo tới Nam Thiên Môn à, cả đêm mất tăm. Quần áo hè mỏng, Trương Tuyết Ninh kéo cổ áo, vốn vô tư, giờ lại trốn sau lưng Thịnh Quần. Cậu ta gượng gạo chắn trước, anh Phi, xui vờ lờ, hai người tính về sớm trước khi Cửu Phi dậy, ai ngờ hắn dậy sớm thế. Sớm thế, sớm, bình thường giờ này Cửu Phi còn đang mơ, hắn bực. Mẹ nó, anh không mang chìa khóa, vào nhà không được, chờ hai đứa về mở cửa. Hai người thì hay, cả đêm mất tích, hèn gì Cửu Phi dậy sớm. Thịnh Quần và Trương Tuyết Ninh lén nhìn nhau, cậu ta nhỏ giọng. Sao anh không gọi tụi em? Còn hỏi, Cửu Phi chưa đáp, Lâm Kinh chập kéo chân đau ra sân, thấy hắn đối đầu hai người, gọi. Cửu Phi quay lại, sợ Lâm Kinh chập đợi lâu, chỉ vào hai người. Đưa chìa khóa đây, anh lên lầu lấy điện thoại. Hóa ra điện thoại cũng không mang. Thấy Lâm kinh chập, Thịnh Quần này ý nghĩ khó tin. Tối qua Cửu Phi ngủ ở nhà thầy Lâm, nhưng không dám hỏi, thành thật đưa chìa khóa. Thầy Lâm, tôi lên lấy điện thoại, xuống ngay. Lâm kinh chập gật đầu, liếc qua Thịnh Quần và Trương Tuyết Ninh. Cả hai như kẻ trộm, tranh ánh mắt anh. Họ đứng sát nhau, Trương Tuyết Ninh gần như dán lưng Thịnh Quần. Lâm kinh chập nhướng mày, không nói. Thịnh Quần và Trương Tuyết Ninh bị Lâm kinh chập nhìn khó chịu, thấy Cửu Phi lên lầu, vội chạy theo. Lên lầu, Cửu Phi cảm giảm suốt, mở cửa lấy chìa khóa và điện thoại, trước khi đi còn dặn. Đừng chạy lung tung, anh đưa thầy Lâm đi viện, chưa về. Vừa ra cửa, hai người chưa kịp thở, hắn quay lại, chỉ Thịnh Quần. Mày, Thịnh Quần trợn mắt, tim nhảy lên họng, không dám liếc Trương Tuyết Ninh. Cửu Phi biết gì rồi? Sao, sao ạ? Vì Lâm kinh chập bị thương do hắn, Cửu Phi muốn làm anh vui. Hắn thề làm gì đó lãng mạn, nhưng thật ra chẳng biết lãng mạn, nghĩ mãi chỉ ra cách xến xầm. Mày tìm chỗ mua pháo hoa, loại to, càng đẹp càng tốt, mua giúp anh. Thịnh Quần bị Cửu Phi dọa đứng hình, vài giây sau vẫn chưa nghĩ được. Nhìn hắn đi khuất, cậu mới hoàn hồn. Không sao, Trương Tuyết Ninh lay cánh tay Thịnh Quần. Thịnh Quần tim đập loạn, nhớ lại lời Cửu Phi, pháo hoa to, đẹp, cậu đâu dám hỏi Cửu Phi mua làm gì, chỉ biết mua trước. Em nghĩ, anh Phi biết chuyện tụi mình chưa? Trương Tuyết Ninh níu tay Thịnh Quần, chị thấy giấu anh Phi không hay, dù sao anh ấy cũng sẽ biết. Hai người lén lút yêu nhau đã lâu, lẽ ra nên nói thẳng với Cửu Phi. Thịnh Quần định nói, điện thoại rung, cậu lấy ra, mặt nghiêm trọng, nhà gọi. Cậu đi tới cửa sổ, nghe máy. Bố, xe Lâm kinh chập đỗ ở nơi dễ tìm. Cửu Phi thấy ngay chiếc Cadillac đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa, mùi hoa nhài quen thuộc mùi trên người Lâm kinh chập khiến Cửu Phi chậm lại. Hắn ngắm nghía xe anh. Nội thất xe gọn gàng, gương chiếu hậu chẳng treo gì. Chỉ có hai gối hoạt hình ở ghế sau lạc lõng với màu đen nghiêm túc. Cửu Phi luôn thấy Lâm kinh chập không lạnh lùng như vẻ ngoài. Như hai cái gối hoạt hình kia, lặng lẽ dễ thương ở chỗ không ai thấy. Hắn vào nhà Lâm kinh chập, giờ lái xe anh, dù là đơn phương, cũng tính là có tiến bộ. Cửu Phi ngây ngất một lúc, nhớ Lâm kinh chập còn đợi, vội khởi động xe. Vừa vào đầu phố, từ xa đã thấy Lâm kinh chập tựa tường, đứng một chân. Đẹp thật, chân què mà vẫn đẹp. Xe dừng, Cửu Phi như tay sai nhảy xuống mở cửa. Lần thứ hai, hắn vẫn ra dáng tài xế, nhưng xe Lâm kinh chập, anh đóng cửa sau, tự mở cửa ghế phụ. Đúng giờ ăn sáng, tiệm bánh bao đông. Cửu Phi tháo dây an toàn, dặn Lâm Kinh Chập trước khi xuống. Để tôi đi, cậu ngồi đây. Khách mua sáng đa phần là học sinh. Cửu Phi cao, chân dài, vượt qua đầu bọn nhỏ, đưa tiền cho Thu Ngân, nhanh chóng lấy bánh bao và sữa đậu. Anh chen hàng à? Một học sinh bất mãn. Tôi vội đi bệnh viện. Cửu Phi nhìn thì cả lơ phất phơ, nhưng biết cách làm người. Hắn lấy tiền của học sinh, để tôi mua giúp. Học sinh đang đứng trên ranh giới đạo đức định chỉ trích hắn. Ai ngờ được ôm túi bánh bao, còn thêm cốc sữa đậu. Tôi mời. Cửu Phi vỗ vai học sinh như bạn thân, không đợi trả lời, bước nhanh về xe đỗ ven đường. Ven đường cấm đỗ, Cửu Phi chẳng kịp ăn sáng, lái xe đi ngay. Chưa đăng ký khám đúng không? Thầy Lâm, cậu đăng ký trên điện thoại đi. Cửu Phi toát ra khí chất ngốc nghếch, vừa đáng tin vừa không đáng tin. Người sao phức tạp thế? Đăng ký rồi. Lâm Kinh Chập cúi đầu mở túi bánh bao nóng hổi, thong thả ăn hai cái, quay sang thấy Cửu Phi ung dung lái xe. Anh ăn không? Tôi đang lái. Cửu Phi định bảo Lâm Kinh Chập ăn trước, hắn ăn phần thừa, nhưng lời ra đến miệng, hắn được voi đòi tiên. Cậu đút tôi đi. Dù biết Cửu Phi mặt dày, Lâm Kinh Chập vẫn bị giọng đương nhiên của hắn làm câm nín. Nhìn bánh bao bốc khói, anh cầm đũa, lôi cái dưới đáy, đưa tới miệng Cửu Phi. Đúng lúc đèn đỏ, Cửu Phi được chiều mà sợ nhìn bánh bao. Thật sự đốt à? Quả nhiên, cơ hội là do mình tự tạo, đưa yêu cầu mới có phản hồi từ Lâm Kinh Chập. À, Cửu Phi vừa há mồm, bánh bao nhét thẳng vào họng, đũa đâm khiến hắn buồn nôn, miệng suýt phồng. Hừ, thủ phạm Lâm Kinh Chập thong thả ăn bánh, giơ đũa. Chu đáo, hỏi, còn ăn không? Hóa ra hoa nhài cũng có gai. Bệnh viện cũ, chỉ có hai thang máy, phòng bác sĩ và chỗ chụp X quang khác tầng. Cửu Phi đưa Lâm Kinh Chập lên xuống, chụp phim xong, kết quả phải chiều mới có. Hai người nhìn nhau, phân vân nên về hay ở lại. Lâm Kinh Chập ngồi xe lăn, không mệt. Cửu Phi chạy mấy vòng, mệt bở hơi tai. Vất vả rồi, hiếm khi Lâm Kinh Chập nói lời tử tế, Cửu Phi mừng rỡ. Chẳng phải tôi nên làm sao, tại tôi mà cậu ngã. Dù tại Cửu Phi, hắn vẫn tận tâm đưa anh đi viện, Lâm Kinh Chập hơi ngại. Cửu Phi không biết nghĩ gì, bỗng khoái chí, không giấu nổi, chưa đợi Lâm Kinh Chập hỏi, hắn tự khai. Cứ được gọi là người nhà, chẳng vất vả gì cả. Mặt dày, Cửu Phi quanh co cũng phải chiếm tiện nghi. Lâm Kinh Chập nghĩ mình nên giận, ít nhất lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ bất lực bật cười. Xem ra chưa về được, Cửu Phi gọi về tiệm. Trương Tuyết Ninh nghe máy, chứ anh không về, hai đứa đừng đợi cơm, đừng chạy lung tung. Nói với Trương Tuyết Ninh, Cửu Phi ra dáng anh cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy, hắn lẩm bẩm với Lâm Kinh Chập, tôi thấy dạo này hai đứa nó thân lắm, cứ dính nhau. Có lúc Lâm Kinh Chập thấy Cửu Phi chậm hiểu kinh khủng. Anh không nhận ra à, họ đang yêu nhau. Hả? Cửu Phi ngạc nhiên, không giống giả vờ. Hắn nhíu mày, nghĩ ngợi lời Lâm Kinh Chập. Không thể nào, sống chung, nếu tụi nó yêu nhau, sao tôi không biết? Cửu Phi tự tin phát biểu, không đời nào Lâm Kinh Chập thấy mà hắn ông anh lớn không hay. Lâm Kinh Chập đảo mắt lên trời. Trước đây Trương Tuyết Ninh rất bênh anh, xem anh là người thân nhất. Gặp nguy sẽ dựa vào anh. Nghĩ sáng nay xem, cô ấy cứ trốn sau lưng Thịnh Quần. Ý cậu là cô ấy không thân với tôi nữa? Đúng là phí lời. Ý tôi là họ yêu nhau. Trước đây anh có thể quan trọng nhất với cô ấy, giờ có bạn trai, cán cân nghiêng rồi. Đang yêu, phản ứng thế là bình thường. Mẹ nó, vô lương tâm. Cửu Phi bực bội, nhìn Lâm Kinh Chập nghi ngờ. Sao cậu chắc thế? Ngôn ngữ cơ thể không lừa được. Cửu Phi định hỏi ngôn ngữ cơ thể là gì, bỗng một bệnh nhân đi ngang mất thăng bằng, lao vào xe lăn Lâm Kinh Chập. Lâm Kinh Chập bản năng né, tránh va chạm, ép sát vào Cửu Phi. Đây có tính là ngôn ngữ cơ thể không? Cách Trương.